Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ như là nó đã tan vào trong bóng đêm vậy. Ngày sáng hôm đó, cục bình viện cớ tháng 7 là tháng xóa tội vong nhân. Thỉnh rất nhiều thầy chùa từ các chùa lân cận về bày lễ cầu phúc trong nhà. Cuộc lễ kéo dài suốt nửa tháng, đến khi kết thúc tháng cô hồn mới xong. Vừa lễ xong là ông Ba Huy cũng vừa về tới nhà. Sau khi nghe vợ và con thuật lại sự việc xảy ra, ông Ba Huy trầm ngâm đến gặp vị sư thầy cao tuổi nhất trong số những sư thầy được mời về. Nhà sư thở dài: "Bẩm ngài hội đồng, tôi nói thật, khi vừa đến nhà thí chủ, tôi đã biết thí chủ phạm vào thái tuế, năm nay sẽ có hạn lớn, có thể kiếp nạn này ảnh hưởng đến cả sinh mạng của thí chủ. Thí chủ phải nên chuẩn bị kỹ càng. Bần tăng không hiểu biết nhiều nên không dám mạo muội phán đoán họa này từ đâu ra. Chỉ mong thí chủ hãy nhớ cẩn thận mọi điều. Ở đây có một lá bùa đã được đọc kinh làm phép suốt 100 ngày. Thí chủ hãy chôn lá bùa này ở góc đông nam của nhà. Lá bùa có thể giúp thí chủ hóa giải phần nào tai kiếp. Còn về lâu dài thì chỉ cầu mong dựa vào phúc ấm của cả gia đình." Nói xong, vị thầy chùa chắp tay cáo từ. Các vị thầy chùa khác cũng nhanh chóng đi theo ngài rời khỏi nhà. Ông Ba Huy nghe xong thì rất là đau đầu, không biết phải làm sao. Vừa lúc đó cậu Bình hiến kế: "Nhà ta có chị gái, dù là con nuôi nhưng được gả cho quan phú lang xa, tên gọi của thời Pháp thời đó trên tỉnh. Cha ấy cứ mời chị ấy về nhà chơi ít lâu và xin thêm một toán lính nữa đi theo bảo vệ. Con tin rằng với sự hiện diện của lính lang xa và súng ống hiện đại, không yêu ma quỷ quái nào có thể làm hại gia đình ta." Dưới sự tham mưu của cậu Bình, ông Huy nhanh chóng cho mời vợ chồng con gái nuôi về chơi ở nhà ông. Suốt 3 tháng vợ chồng cô muội ở nhà, mọi chuyện đều an ổn. Đêm nào cũng có một toán lính đeo súng nghiêm trang đứng canh ở ngoài cửa. Thỉnh thoảng cũng có tiếng gạch đá ném vào nhà, nhưng chỉ cần lính tráng bắn súng chỉ thiên một hồi là dứt. Cũng vì vậy mà gia đình ông Ba Huy bắt đầu vui vẻ trở lại, hy vọng về một cuộc sống yên bình lại nhen nhóm lên. Tuy nhiên, sau một thời gian sau, khi cô Đào Hát có thai con đầu lòng, thì ông Ba Huy đột nhiên mắc một chứng bệnh lạ. Đêm ông không ngủ được, ngày thì lại không ăn uống được gì nhiều. Tối nào ông cũng thức đêm và ho khan. Ban đầu chỉ là những cơn ho khi thời tiết trở lạnh, về sau này những cơn ho càng lúc càng nhiều hơn. Người ông Ba Huy càng lúc càng gầy rộc đi, làn da tái xanh tái mép dần dần. Đêm nào cũng vậy, cậu Bình và bà vợ cả luôn tức trực bên ông. Cô Đào Hát lúc này đang mang thai nên cô được ở phía ngoài căn lầu và rất ít lui tới bên trong nhà. Thỉnh thoảng bà vợ cả của ông Huy vẫn cho người đi tới đi lui thăm nom cô và mang thuốc dưỡng thai sang cho cô. Càng ngày cô Đào Hát càng khỏe mạnh và hồng hào, trong khi sinh mạng của ông Huy thì bắt đầu đi xuống dốc thấy rõ. Ngày 3 tháng 3 âm lịch, sau một thời gian dài bệnh nặng, ông Ba Huy qua đời. Đám tang của ông được làm rất lớn, rất đông người đến tham dự. Sau khi ông Ba Huy qua đời được 3 ngày, đúng ngày hạ quan của ông, thì cô Đào Hát cũng hạ sinh được một đứa con trai cáu khỉnh. Trên vai đứa trẻ có một vết bớt hình tròn màu đỏ thẫm rất lạ. Mọi người trong gia đình chưa kịp vui mừng vì sự ra đời của thằng bé, thì tháng đầu tiên sau khi ông Ba Huy mất, đứa bé trai cũng đột ngột ra đi. Tang tóc chồng lên tang tóc, mọi người trong gia đình bối rối thì đêm đêm nhiều hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra. Dân gian hay đồn rằng 3 ngày sau khi hạ quan, tức là ngày mở cửa mà, thì linh hồn người chết sẽ trở về dương gian để báo cho người còn sống biết rằng họ thật sự tới số phải chết hay là bị chết oan. Đêm mở cửa mà của ông Ba Huy, có một đốm lửa ma chơi đậu trên cây mía cắm phía đầu mộ của ông. Cây mía oằn xuống dưới đốm lửa như có người đang đu lên nó. Từ trên ngọn mía có tiếng khóc di rỉ rất nhẹ văng vẳng trong không khí. Có vài người làm còn quả quyết rằng họ nhìn thấy hồn ma của ông Ba Huy bị xích cổ ngồi trên cây mía và khóc. Bên cạnh có bóng dáng của một đứa trẻ đang đu trên cổ của ông. Cậu Bình nhanh chóng gạt đi những tin đồn thất thiệt đó, nhưng chưa kịp lắng xuống thì những sự lạ càng lúc càng nhiều. Đầu tiên là mỗi đêm bên trong căn buồng nơi ông Huy vẫn nằm có tiếng ho khan rất giống tiếng ho của ông Ba Huy trước khi ông chết. Cứ mỗi đêm, tiếng ho vẫn văng vẳng vọng ra từ căn buồng đã đóng kín cửa. Từ ngày ông Ba Huy chết, bà cả cũng không còn ngủ trong căn buồng đó nữa. Bà đã chuyển ra buồng phía gần bếp ngủ cùng cô con gái thứ hai. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng ho, cậu Bình lại cầm đèn vào kiểm tra, nhưng chẳng có ai trong đó cả. Chuyện lạ thứ hai là có một đêm cậu Bình đang ngủ trên bộ ván phía trước bàn thờ cha cậu, đột nhiên cậu thấy trên bàn thờ bát hương bỗng bốc cháy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net